Kiếm đạo độc thần, chương 3228, Thế giới chi linh, 1, góc truyện audio.com, Thánh Vương hấp thu tin tức. Sau khi hấp thu xong, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Có thể nhìn ra được vẻ vui mừng trên mặt Thánh Vương là phát ra từ tận sâu trong lòng, dần dần biến thành cuồng hỉ. Chỉ thấy quang mang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc màu xanh da trời, vô cùng thâm thúy, giống như biển cả không có tận cùng, bên trên còn có vô số ngôi sao lấp lánh, giống như những ngôi sao đều cất giấu trong viên ngọc kia. Nếu như cẩn thận đếm một chút, tổng số ngôi sao bên trong có 18. Thâm Lam Thần Châu Thập Bát Tinh, Thâm Lam Thần Châu trong tay Thánh Vương không ngờ lại là Thâm Lam Thần Châu Thập Bát Tinh. Chuyện này đồng nghĩa với việc hắn có thể bằng vào khỏa thần châu này trực tiếp vượt qua thập bát ngục tiến vào tầng sâu hơn, đó có lẽ chính là nơi ở của thế giới chi linh. Thế giới chi linh, bất tử thánh tôn ta tới đây. Thánh Vương thầm nghĩ một tiếng, trực tiếp vận dụng lực lượng của Thâm Lam Thần Châu Thập Bát Tinh, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là ưu thế thuộc về hắn, là ưu thế không ai có thể sánh được. Vô Hối Kiếm Lang từ lúc bắt đầu bước vào, Sở Mộ không ngừng đi về phía trước, không ngừng gặp phải cường địch. Những đạo thân ảnh màu đen ban đầu có thực lực tam luyện sơ giai tổng cộng có 3.000. Tam luyện trung giai tổng cộng có 3.000. Tam luyện cao giai cũng có 3.000. Cho tới tiểu thánh tôn hiện tại cũng có 3.000. Sở Mộ không ngừng chém giết, tứ trọng của Khô Thương Bí Pháp khiến cho lực lượng của hắn sau khi tiêu hao có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung lại. Dưới chiến đấu, lực lượng của Sở Mộ giống như vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng tới vấn đề lực lượng khô kiệt. Điểm này chính là ưu thế của hắn, là ưu thế mà những người khác không thể nào so sánh được. Đương nhiên Sở Mộ cũng không biết Thánh Vương tuy rằng tiến vào thập bát ngục chậm hơn hắn, nhưng mà lại rời khỏi thập bát ngục sớm hơn hắn. Bởi vì Thánh Vương có được Thâm Lam Thần Châu Thập Bát Tinh. Từ lúc mới bắt đầu, cực hạn của Sở Mộ là đối phó với 10 đạo thân ảnh có thực lực tiểu thánh tôn, cho tới bây giờ có thể đối phó với 12 đạo thân ảnh. Đây là tiến bộ hết sức rõ ràng. Là kết quả tăng trưởng của kỹ xảo chiến đấu và kiếm pháp trên cùng một cấp độ lực lượng. Đương nhiên cũng bởi vì hắn khống chế kiếm chi chân ý, làm cho song kiếm càng thêm linh hoạt, càng thêm chuẩn xác. Sơ hở trong kiếm pháp của những đạo thân ảnh màu đen có thực lực tiểu thánh tôn này bị hắn tìm ra một cách đơn giản, sau đó nhắm vào chém giết. Trong lúc chiến đấu đương nhiên Sở Mộ không có khả năng không bị thương. Nhiều lần hắn cũng bị trúng kiếm, chỉ có điều dưới Khô Thương Bí Pháp, một khi bị thương, trong thời gian cực ngắn có thể khỏi hẳn, mới có thể làm cho hắn tiếp tục chiến đấu được. Những đạo thân ảnh màu đen thực lực tiểu thánh tôn dưới song kiếm của Sở Mộ không ngừng giảm bớt số lượng. Chuyên tâm giết chóc tới cuối cùng, mấy tiểu thánh tôn cuối cùng bị song kiếm của Sở Mộ chém giết, biến mất thành vô hình. Mất đi mục tiêu, Sở Mộ từ trong giết chóc tỉnh táo lại, thở dài một hơi. Mặc dù có tứ trọng của Khô Thương Bí Pháp khôi phục lực lượng tiêu hao của hắn, nhưng mà giết chóc trong thời gian dài, trên thực tế đối thủ đều không kém, làm cho tâm thần hắn có cảm giác nặng nề, quá phụ tải. Đây là thứ không phải dùng Khô Thương Bí Pháp là có. Góc truyện audio.com, thể khôi phục được, bất đắc dĩ, Sở Mộ đành phải dừng lại, ngồi xếp bằng xuống, khôi phục tâm thần tiêu hao, cũng làm cho thân thể đang căng cứng vì chiến đấu với cường độ cao được thả lỏng. Nghỉ ngơi lần này mất vài ngày, rốt cuộc Sở Mộ cũng khôi phục lại. Hắn đứng dậy, thần quang trong hai mắt nội liễm, lần nữa bước chân ra tiến về phía trước. Vẫn như trước, tinh quang rơi xuống, từng đạo thân ảnh màu đen từ trên mặt đất đen kịt trồi lên, tản mát ra khí tức chấn động khiến cho Sở Mộ khiếp sợ. Đại Thánh Tôn, 3.000 đạo thân ảnh màu đen đều có thực lực Đại Thánh Tôn. Một đội ngũ cường giả như vậy đặt trong Thâm Lam thế giới, Thánh Hoàng không xuất, đủ để quét ngang thiên hạ, cho dù là bán bộ Thánh Hoàng cũng không phải là đối thủ. Đối mặt với 3.000 đạo thân ảnh màu đen có được thực lực Đại Thánh Tôn, dựa theo lệ cũ trước đó, kiếm pháp của chúng sẽ càng thêm cao siêu, càng thêm huyền diệu. Sở Mộ không có nắm chắc giết qua như trước đó, hơn nữa coi như giết qua đó, nếu như lại gặp đối thủ khác nữa, chẳng lẽ là những đối thủ có thực lực cực Thánh Tôn hay sao? Ngẫm lại mà xem, 3.000 cường địch cực thánh tôn, vừa mới đối mặt cũng đủ để khiến cho hắn lập tức tan thành mây khói. Không chỉ nói tới 3.000 cực thánh tôn, coi như là 3.000 đại thánh tôn trước mắt cũng mang tới áp lực vô cùng lớn cho Sở Mộ. Hít sâu một hơi, chịu đựng áp lực rất lớn, Sở Mộ thử bước về phía trước một bước, chỉ bước lên một bước nhỏ mà thôi. Hắn không biết phạm vi cảm ứng của những đạo thân ảnh màu đen này là bao nhiêu, hắn chỉ có thể thử mà thôi. Một khi phạm phải sai lầm, rất có khả năng dẫn phát vài đạo thân ảnh màu đen có thực lực Đại Thánh Tôn công kích hắn. Mà một khi Sở Mộ bị một ít đạo thân ảnh màu đen này vây công, kết cục cũng sẽ không tốt. Những đạo thân ảnh có thực lực đại thánh tôn này, dưới tình huống một chọi một Sở Mộ nắm chắc chiến thắng, nhưng mà cần phải có thời gian. Nếu như hai người liên thủ, hắn muốn chiến thắng độ khó rất lớn, phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu như là ba người liên thủ, vô vọng với chiến thắng, có thể bảo vệ tính mạng đã là không tệ rồi. Nếu như là bốn, hắn sẽ phải chết. Sở Mộ không biết chết ở trong kiếm lang này là chết thật hay là thế nào, nhưng mà dù sao còn sống vẫn là tốt nhất. Sau khi bước vào phạm vi nhất định, lập tức có hai đạo thân ảnh màu đen xuất kiếm, kiếm quang phá không, tốc độ nhanh tới kinh người, một trái một phải bắn thẳng về phía Sở Mộ. Kiếm quang đáng sợ đâm tới, mang theo những thanh âm khiến cho lòng người lạnh lẽo, giống như là ma âm vậy. Phản ứng của Sở Mộ cực nhanh, song kiếm chấn động, lập tức gạt hai kiếm đâm tới, song kiếm mượn lực thuận thế chém về phía trước. Nếu như đối mặt với tiểu thánh tôn, hai kiếm như vậy nhất định có thể giết chết đối phương. Nhưng mà hiện tại địch nhân là đại thánh tôn, hai kiếm của Sở Mộ cũng không có như ý nguyện giết chết đối phương mà bị đối phương tránh đi. Cách chương.